Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 153 máy móc tình duyên 05. Trong tưởng tượng đinh tai nhức óc, thanh âm cũng không có vang lên. Tô Tây Yến bọn họ nghe thấy pháo trúc mà một tiếng giòn vang. Có cho đen sắc xương khói bốc lên dựng lên. Cái kia cũ di động trên mặt đất cọ sát ra một mảnh chói mắt hỏa tinh, a a a a. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, kia phụ nhân té ngã trên mặt đất, nghiêng ngả lảo đảo mà bò dậy hướng bên cạnh chạy, chung quanh các nữ quyến cũng bị cuồn cuộn khói đặc dọa tới rồi. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, cất bước liền chạy, kêu la cái gì, có cái gì hảo kêu. Tại đây thời khắc mấu chốt, có một vị dũng sĩ rốt cuộc quật khởi, nàng dáng người thấp bé hơi viên, địa bàn củng cố, đi đường đôn đôn đôn cực có khí thế, nàng xách theo thùng nước. Một đầu chui vào khói đặc, cho đen sắc sương mù dày đặc bị nàng đột phá, xoát xoát mấy thùng nước bị nhanh nhẹn mà bắt lại đây. Ngụy trang sương khói, đạn cũ di động trên mặt đất dãy rụa phát ra cuối cùng tê tê thanh. Rốt cuộc, nó hoàn thành nó sứ mệnh, sống thọ và chết tại nhà, bát thủy bác gái xách theo trống rỗng thùng nước cau mày quắc mắt. Khi thế ngất trời mà một tiếng gầm lên, cái nào ba ba tôn con bê tại đây cho ta loạn phóng pháo trúc. Lý nhị đàn các ngươi mấy cái đều lăn ra đây cho ta. Mấy cái bên hông cũng đồng dạng hệ bạch đai lưng nam hài từ đám người phía sau toát ra đầu. Đi đầu cái kia ngưỡng đầu kêu. Nhị thầm thầm, không phải chúng ta làm, chúng ta lần này không chơi pháo trúc. Nhị thầm thầm đôi mắt vừa dẫm. Không phải các ngươi mấy cái tiểu tể tử còn có ai? Lần trước nhà ta kia hầm cầu chẳng lẽ không phải các ngươi tạc sụp? Một ngày đến đêm tẫn cho ta làm sự, lên cây sờ trứng chim, hạ hà trộm chó oa, nãi nãi tích đều cho ta lại đây quỳ hảo, cho các ngươi tiểu cô khái cái đầu. Một đám tiểu nam hài vuốt đầu ngươi xem ta, ta xem ngươi, rốt cuộc vẫn là đi ra, ủy khuất mà trên mặt đất quỳ xuống tới, nhị thầm thầm. Trong sông không ổ chó, ta quản ngươi có hay không ổ chó đâu. Ta nói có liền có, chạy nhanh, dập đầu xin lỗi, ngoặc kép, nga, mấy cái tiểu oa nhi ngây thơ mờ mịt mà khom lưng. Vừa muốn khái đi xuống. Vừa mới bị dọa đến từ quan tài bên cốt đi phụ nữ đứng dậy, hắn nhị thầm. Lần này thật không phải bọn họ làm, không phải bọn họ. Kia còn có thể là cái nào? Bác gái hoài nghi mà quay đầu, nàng bày trừ cái tươi cười. Nhị nha nàng nương, ngày thường bọn họ mấy cái gia tiểu tử sằng bậy còn chưa tính. Nhưng là hôm nay là nhị nha ngày lành, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ nhiễu. Bất quá, ngươi cũng làm nhị nha bọn họ đừng cùng bọn họ so đo. Ngụ ý, bên cạnh kia mấy cái hai tử gia trưởng đều hiểu, nàng đây là sợ chọc giận nhị nha bọn họ, cấp hai tử đưa tới mầm tai họa, nếu không phải kết âm thân cần thiết muốn cùng tộc người ở. Hơn nữa Lý gia cũng cho không ít tiền, bọn họ mới không chịu tới này đâu, Triệu Di, cũng chính là Lý Tư Manh nàng mẫu thân. Nàng bài trừ một cái tái nhợt tươi cười, nhị thầm. Nhị nha nàng sẽ không so đo, các ngươi cũng vất vả. Mang theo nhị đàn bọn họ đi nghỉ ngơi đi, thành, bác gái gật gật đầu. Chúng ta đã đem kỹ viện đều cấp bố trí hảo. Bếp thượng đồ vật cũng xử lý xong rồi. Không có gì đại sự, chúng ta liền đi về trước. Dư lại các ngươi thấu tồn tại làm, Triệu Di gật đầu. Không bao lâu linh đường trong ngoài người đều đi rồi cái sạch sẽ. Tô Tây Yến bọn họ mấy cái đứng ở trong một góc tức khắc liền rõ ràng lên, nam quỷ từ quan tài phía. Dưới nhô đầu ra, đại nhân, ngày này di động không phải tam tinh hắc Tô Tây Yến. Tam tinh là chiêu ngươi chọc ngươi. Ngươi một hai phải hắc nó làm gì? Còn có, ngươi như thế nào chạy kia phía dưới đi? Ta chính là muốn nhìn một chút. Nam quỷ gãi gãi đầu, ta xem nàng năm thời điểm còn rất xinh đẹp, như thế nào thành quỷ liền như vậy? Siri ở di động chung đầu tới tử vong chăm chú nhìn. Đỉnh đầu bóng đèn ngo ngoe dục dịch nam quỷ, ngoặc kép, liền vẫn là như vậy đẹp đâu. Di động đại ca, người bạn gái thật sự siêu xinh đẹp. Cùng ngươi quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Ta trước nay không nhìn thấy quá như vậy xứng đôi. Bóng đèn ngừng lại, Triệu Di đi đến bọn họ trước mặt. Các ngươi là người nào? Chúng ta là Lý Tư Manh bằng hữu, Tô Tây Yến thu hồi đồng học kia bộ lý do thoái thác. Thím, các ngươi làm như vậy nhưng không đạo đức, Triệu Di sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng trầm mặc một lát, nếu không phải cùng đường, ta cũng sẽ không làm như vậy. Các ngươi nếu là nhị nha bằng hữu, hôm nay buổi tối liền tới ăn cơm đi, khi nào? Giờ Tí, dân túc chung, giờ Tí chính là đêm nay kết âm thân giờ lành. Kia nữ nhân là tưởng hố các ngươi à? Nam quỷ ở Tô Tây Yến bọn họ trước mặt, gấp đến độ xoay quanh, này trong chốc lát công phu không thấy. Hắn phía trước cởi hỉ phục liền lại xuyên đi lên, không có biện pháp, tính lên hôm nay là hắn kết hôn nhật tử, cho dù là bị bắt, cát phục hắn đều không thể cởi ra. Ly giờ lành đều chỉ có như vậy điểm thời gian, nếu không phải Tô Tây Yến bọn họ cho hắn dán lá bùa. Hắn hiện tại phòng trừng đã sớm bị những người đó cấp bắt được trở về, nhưng cũng căng không được. Bao lâu, phòng trừng lại qua một lát, bọn họ liền sẽ đi tìm tới, nam quỷ mắt trông mong mà nhìn Tô Tây Yến bọn họ. Hắn là thật không nghĩ kết hôn à, này vẫn là vị kia di động đại lão bạn gái. Vạn nhất thật thành, kia hắn không được nón xanh cao cao quải. Hắn gấp đến độ đến không được. Tô Tây Yến bọn họ lại đều rất bình tĩnh. Hợp với Siri cùng nhau. Cũng chưa nửa điểm nôn nóng, ngươi gấp cái gì? Bọn họ không phải mời chúng ta sao? Nam quỷ, ta đây, Tô Tây Yến, ngươi từ từ chính mình tìm cái vùng hoang vu dã ngoại nằm. Chờ bọn họ đem ngươi tới kháng đi là được. Bọn họ nếu là hỏi ngươi trong khoảng thời gian này đã chạy đi đâu? Liền bày ra đi lên kia phó muốn tìm ta tính sổ gương mặt tới. Đã biết sao, nam quỷ, ngoặc kép, đã biết Tô Tây Yến vừa lòng gật đầu. Đuổi đi nam quỷ, hắn ngồi xuống cho chính mình đổ ly trà. Từ cửa sổ vọng đi xuống, có thể nhìn đến phương xa trụi lủi đồng ruộng. Rải rác còn có thể nhìn đến một ít còn không có bị cắt sạch sẽ tiểu khối lúa. Nếu là mặt khác mùa, phòng trừng nơi này điền viên phong cảnh sẽ phi thường không tồi, dân túc bố trí cũng không tệ lắm. Cùng dư mẫu thôn địa phương khác so sánh với, bọn họ trụ nơi này rõ ràng muốn xa hoa không ít. Một chất hai tầng phòng nhỏ, bốn phía có rào tre bên cạnh còn loại một vòng màu xanh lục phàn viện thực vật. Mặt cỏ thượng có bàn gỗ chiếc ghế, còn có một cái tinh xảo nôi thực phù hợp hiện tại những cái đó người trẻ tuổi thẩm mỹ phong cách. Bất quá địa phương thật sự quá mức hẻo lánh, tới du khách chỉ có bọn họ này mấy cái. Cái kia bị gọi tiểu sơn thúc trung niên nhân thực nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ. Nhưng là nghe được bọn họ hỏi thăm Lý Tư Manh sự tình. Sắc mặt liền không quá đẹp, bao gồm trong thôn người. Bọn họ đang nói đến Lý gia thời điểm, đều biểu hiện thực kiêng kỵ, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, nhưng là bọn họ vừa mới đi thời điểm lại có thể nhìn đến bọn họ ở Lý gia hỗ trợ. Rõ ràng kiêng kỵ rồi lại không xa Lý, thậm chí sẽ mang theo hài tử cùng nhau qua đi, đây là vì cái gì? Thôi Chiêu ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, bọn họ kết âm thân lưu trình không đúng, Thôi Chiêu rốt cuộc so Tô Tây Yến sống được càng lâu. Biết đến đồ vật cũng càng nhiều chút, âm thân loại này nghi thức, lớn lớn bé bé mà hắn cũng xem qua không ít, có động thủ quản, cũng có lười đến quản, nhưng đại khái thượng trình tự đều không sai biệt lắm, mà lần này, các ngươi không phát hiện, kia linh đường liền cái hỷ tự cũng chưa dán sao. Không chỉ có như thế, bổn hẳn là cùng bạch phàm bãi ở bên nhau vải đỏ, còn có kết hôn hỷ đuốc linh tinh. Tất cả đều không có chỉnh thể bố trí đơn sơ. Cùng với nói là kết hôn, không bằng nói là, nạp thiếp Tô Tây Yến cũng nghĩ đến tầng này. Nếu là nạp thiếp, kia nam quỷ theo như lời bị buộc cùng Lý Tư Manh thành hôn nói chính là không thành lập. Bởi vì hắn nhân duyên tuyến cũng chưa động, liền vẫn là cái độc thân cẩu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là đang nói dối, như vậy. Sự tình liền lại trở nên phức tạp lên, hiện tại trong tay số liệu không đủ. bọn họ cũng tạm thời suy đoán không ra càng nhiều. Dứt khoát liền trước buông này đó. Chuẩn bị chờ giờ tí lại đi nhìn xem, dân túc chủ nhân tuy rằng đối bọn họ thái độ chẳng ra gì. Nhưng là nên có đãi ngộ vẫn phải có. Nơi này thực đơn thượng đồ ăn đều có thể điểm. Thơm nước thổ gà nấu, mới mẻ xảo khi rau, còn có từ trong sông vớt hoang dại cá. Đều là thành phố lớn không thể ăn món ăn hoang dã. Tô Tây Yến hai người bọn họ ở dưới lầu cái bàn bên. Buông ra ăn một đống cơm. Sau đó liền lên lầu nghỉ ngơi dưỡng sức đi, thời gian qua đến bay nhanh. Thực mau liền đến giờ tí, trong thôn hơn phân nửa ánh đèn đều là tiêu diệt, chỉ có Lý Tư Manh trong nhà như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ẩn ẩn có tiếng nhạc truyền đến, Tô Tây Yến bọn họ theo phía trước đường đi đi, chờ tới cửa khi, phát hiện trong viện một người cũng không có, sáng ngời mà ánh đèn đem toàn bộ đại viện đều chiếu. Sáng lên, mười mấy bàn hỉ yến đồ ăn chỉnh chỉnh tề tề mà chất đống ở trên bàn. Quanh thân không có một bóng người, rõ ràng hẳn là yên tĩnh không tiếng động, nhưng lại có vô cùng náo nhiệt mà hỉ nhạc thanh ở bọn họ trong tai quanh quẩn. Tình cảnh này không khỏi làm người sờn tóc gáy, lông tơ đứng thẳng, kéo kẹt, môn ở bọn họ trước mặt bị mở ra. Phảng phất là có người nào ở ân cần mà vì bọn họ mở cửa. Tô Tây Yến quét quét cái bàn bên cạnh ngồi. Những cái đó cô hồn dã quỷ, làm lơ bọn họ thèm nhỏ dãi mà ánh mắt, tìm cái không vị liền ngồi hạ. Hắn không hề có che giấu chính mình trên người người vị ý tứ. Người sống dương khí cùng sinh khí dụ mà những cái đó quỷ hồn ngo ngoe dục dịch. Nhưng là chờ thôi chiêu đi theo hắn ngồi xuống. Hừ lạnh một tiếng thoáng thả ra một ít khí thế khi. Những cái đó quỷ hồn nháy mắt liền héo đi xuống, ngồi ở bọn họ bên người quỷ hồn lén lút trốn. Nửa ngày sau, bọn họ ngồi kia trên bàn thế nhưng không hơn phân nửa. Chỉ có một cầm điếu thuốc đấu lão quỷ còn có một cái nữ tử áo đỏ, nàng kia ánh mắt thèm nhỏ dãi mà. Nhìn mắt Tô Tây Yến, rốt cuộc sợ hãi với hắn bên người thôi chiêu. Không có trực tiếp nhào lên tới, ngược lại cùng bên cạnh kia lão quỷ nhấc lên lời nói, hứa lão đầu. Lần này là Phong Sơn quỷ vương cưới thứ 38 nhậm tiểu thiếp đi. Hắn này một tháng trong vòng lấy 4 cái tiểu thiếp, thân thể thật sự có thể khiêng được sao? Lão quỷ cắn cái tẩu suy cười nhạo ra tiếng, như thế nào, Diễm Tam Nương ngươi tâm động. Đáng tiếc ngươi này một tiếng chảy ra túi đã không biết bị nhiều ít đồ vật dính cho qua. Chỉ sợ Phong Sơn quỷ vương cũng coi thường ngươi a, ngươi. Kia Diễm Tam Nương tức giận hắn ở hai cái đẹp người sống trước mặt vạch trần chính mình thân phận. Tức khắc hừ lạnh một tiếng. Hắn chướng mắt ta, chẳng lẽ còn có thể coi trọng ngươi cái này lão nhân. Hứa lão đầu, ngươi này thân thể phỏng chừng cũng mau căng không được bao lâu đi. Âm thọ mau hết, trông cậy vào đến Phong Sơn quỷ vương này bán cái hảo. Lão quỷ không đáp lời, nhưng trong miệng cái tẩu rồi lại hàm ở trong miệng xoạch xoạch mà trừ lên. Ánh mắt âm lãnh, thoạt nhìn như là bị kia Diễm Tam Nương nói trúng rồi. Tô Tây Yến nhìn liếc mắt một cái giữa sân. Không nhiều ít màu đỏ bố trí, quả nhiên là bị hai người bọn họ cấp đoán trúng. Này kết quả nhiên không phải âm thân. Mà là muốn nạp thiếp, chỉ là không biết kia Phong Sơn quỷ vương lại là cái gì mặt hàng. Như thế nào sẽ một tháng cưới 4 cái tiểu thiếp, nơi này đều là quỷ hôn, sử dụng linh khí khả năng sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Truyền âm không quá phương tiện, thôi chiêu liền ở trên di động đánh ra tới cấp Tô Tây Yến xem, Phong Sơn quỷ vương là địa phủ bên. Kia có ghi lại một cái quỷ vương, trưởng quản đầy đất quỷ vương. Cũng coi như là địa phủ một cái người ngoài biên chế công nhân. Đáng giá nhắc tới chính là, cái này quỷ vương hắn âm thọ đem tẫn, đánh giá chỉ có thể sống mấy năm. Hết chương.